Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 863, chương 859, khách khanh điện chủ Chu Hạo. Khổng lồ trận pháp tùy tiện phá toái. Chu Hạo tay phải vừa nắm, đem cự chùy trực tiếp nắm ở trong tay. Không tốt, Huyền Ngọc trên mặt lộ ra khó coi chi sắc. Hắn khẳng định ngăn cản không nổi Chu Hạo công kích. Có thể là, tại hắn chuẩn bị tiếp nhận Chu Hạo công kích thời điểm, Chu Hạo bỗng nhiên buông ra cự chùy, thân thể hướng phía sau rút lui hai bước. Huyền Ngọc sững sờ, thân thể cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở nơi xa. Ta nhận thua, Chu Hạo nhìn xem trong hư không Huyền Ngọc nói thẳng. Huyền Ngọc đội trưởng trận pháp bị phá. Trời ạ, tên này nhân loại có được bốn đại phân thân. Ngoặc kép chấm chấm, nơi xa mọi người đầu tiên là vẻ mặt siết chặt. Bất quá trận pháp phá toái về sau, bọn hắn thấy Huyền Ngọc cự chùy kéo tới. Chu Hạo không chịu nổi, lùi lại về phía sau mấy bước, mà Huyền Ngọc một điểm thương thế đều không có. Sau đó Chu Hạo trực tiếp nhận thua, lập tức lại hoan hô dâng lên. Nhân loại nhận thua, Huyền Ngọc đội trưởng chiếm cứ thượng phong. Đoán chừng vừa rồi phá giải trận pháp cũng hao phí kia nhân loại rất nhiều tinh lực. Trận chiến đấu này, chúng ta ám không kiến chiến thắng. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều thanh niên khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Chu Hạo cố ý nhận thua. Hỗn Nguyên nhìn xem Chu Hạo cười nói. Tiểu tử này không sai. Không kiêu không gấp, đối mặt thắng lợi còn có thể bảo trì lại tâm tính. Mà lại tại trận pháp bị phá trong nháy mắt lựa chọn nhận thua. Cái này cũng khiến cho người khác nhìn không ra sơ hở. Mấy vị trưởng lão khác cũng là cười nói. Không có trận pháp, Huyền Ngọc căn bản không làm gì được Chu Hạo. Xoạt, Hỗn Nguyên tay phải vung lên. Chu Hạo cùng Huyền Ngọc tất cả đều đi tới trước người bọn họ. Không sai, Chu Hạo cùng Huyền Ngọc hai người các ngươi cho chúng ta mang đến một trận đặc sắc tỉ thí. Hỗn Nguyên cười nói, Chu Hạo, ngươi hôm nay tới đây là muốn tìm kiếm sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần phục sinh nữ nhi của mình. Đây là lệnh bài của ta, mặt trên còn có ta lưu một chút tin tức. Bằng này ngươi có thể đi trùng điệp thành trì tìm kiếm được trùng điệp tổ thần. Đến lúc đó nhất định có thể nhìn thấy hắn. Đến mức có thể hay không phục sinh con gái của ngươi, vậy phải xem ngươi cố gắng của mình. Hỗn Nguyên nói xong, đem một viên lệnh bài ném ra. Sau đó lệnh bài đi tới Chu Hạo trước người. Tạ đại trưởng lão, Chu Hạo vội vàng nói cảm tạ. Hắn đem lệnh bài nắm ở trong tay, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hao phí thời gian dài như vậy, hắn cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Có này miếng lệnh bài, hắn có khả năng trực tiếp nhìn thấy sinh mệnh tổ thần. Bất quá, Chu Hạo bọn ngươi 3 ngày thời gian lại rời đi nơi này. Chúng ta còn có một chuyện. Hỗn Nguyên nhìn xem Chu Hạo nói. Vâng, Chu Hạo mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là vô cùng cung kính nói. Đều đi qua thời gian dài như vậy, 3 ngày thời gian cũng không tính là cái gì. Sau đó 7 vị trưởng lão rời khỏi nơi này. Chu Hạo, ngươi rất mạnh, lần này ngươi nhường ta. Bất quá lần sau ta nhất định vượt qua ngươi. Huyền Ngọc trầm giọng nói. Hoan nghênh chỉ giáo, Chu Hạo mỉm cười nói. Lúc trước hắn đúng là chủ động nhận thua. Nơi này là ám không kiến tộc. Hắn dù sao cũng là cầu trợ ở này bộ tộc. Tại dưới con mắt mọi người nếu như đánh bại Huyền Ngọc, đoán chừng sẽ dẫn đến rất nhiều người phẫn nộ trong lòng. Bất mãn, nói không chừng còn có người tới khiêu chiến hắn. Thậm chí mấy vị trưởng lão cũng có thể đối với hắn bất mãn. Hơi hơi lui một bước đối với hắn không có bất kỳ tổn thất nào. Lấy được chỗ tốt lại là rất nhiều. Xem hiện tại chiến đấu vừa kết thúc Chu Hạo liền lấy được lệnh bài. Nếu như mới vừa rồi là hắn đánh bại Huyền Ngọc, kết quả có thể sẽ khác biệt. Đã trải qua nhiều như vậy, Chu Hạo biết như thế nào làm ra lựa chọn tốt nhất. ca, Huyền Ngọc đi tới một bên. Kim Luân nhìn xem hắn, trên mặt biểu lộ lại hơi khó coi. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Huyền Ngọc nhíu mày nói, ca. Kim Luân nhìn tại Chu Hạo liếc mắt, sau đó nhỏ giọng nói, trước đó các trưởng lão kiểm trắc Chu Hạo thời gian tu luyện. Hắn đến bây giờ tu luyện mới không đến 1700 năm. Cái gì? Huyền Ngọc sắc mặt biến hóa. Hắn biết Chu Hạo thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có được rất nhiều phân thân. Hắn bại lộ át chủ bài thậm chí đều bắt không được Chu Hạo. Trong lòng hắn trên thực tế có chút không phục, chỉ cần thực lực của hắn lại mạnh hơn một chút, tuyệt đối có thể hạ gục Chu Hạo. Thế nhưng Chu Hạo mới tu luyện không đến 1700 năm. Hắn đến bây giờ đã tu luyện hơn 10 vạn năm, cả hai chênh lệch gấp mấy chục lần. Thiên phú vậy mà cường đại như vậy. Huyền Ngọc nắm nắm đấm, nhớ tới lời nói mới rồi. Huyền Ngọc chỉ cảm giác mình có chút hài hước. Bất quá, càng là mạnh mẽ, càng có thể cho ta động lực. Chu Hạo sao? Thời gian vô hạn, ta không tin sẽ vĩnh viễn lạc hậu ngươi. Vẻn vẹn ủ rũ mấy giây, Huyền Ngọc trong mắt lại tràn đầy vẻ kiên định. Đi, Huyền Ngọc nhanh chân hướng nơi xa đi đến. Ca, đi thì sao? Kim Luân hỏi, tộc bên trong nơi truyền thừa. Huyền Ngọc cũng không quay đầu lại nói. Ha ha, Chu Hạo, biểu hiện rất tốt. Đá ta cười đi tới nói. Đồng Dao cũng vẻ mặt tươi cười nhìn xem Chu Hạo. Đến mức Đá Tát bên cạnh An Nhược Lâm trong mắt thì lưu lại một tia khiếp sợ. Nàng vừa mới biết Chu Hạo mới tu luyện hơn 1000 năm. Đá Tát, không biết các trưởng lão có chuyện gì muốn làm? Chu Hạo nghi ngờ nói. Không rõ lắm, Đá Tát lắc đầu, cười nói, chẳng phải 3 ngày sao? Chờ một chút là có thể. Chu Hạo cũng gật đầu cười. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh 3 ngày thời gian. Chu Hạo, nơi xa, Đá Tát cấp tốc bay tới. Làm sao vậy? Chu Hạo hỏi, có một chuyện không biết ngươi có đáp ứng hay không? Đá Tát suy nghĩ một chút nói. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Chuyện gì? Ngươi xem lệnh bài này. Đá ta cho Chu Hạo nhìn một chút lệnh bài. Toàn bộ lệnh bài hiện ra màu đen. Đại khái hiện ra khối lập phương hình. Một mặt vẽ lên một đầu dữ tợn con kiến. Một bên khác lại viết một cái điện chữ. Đây là chúng ta ám không kiến tộc khách khanh điện chủ lệnh bài. Đá ta giải thích nói. Chúng ta ám không kiến tộc mạnh nhất không thể nghi ngờ là các vị trưởng lão. Trưởng lão phía dưới liền là rất nhiều điện chủ. Ngoại trừ bản tộc cường giả có khả năng trở thành điện chủ bên ngoài, chúng ta ám không kiến tộc cũng sẽ mời một ít cường giả gia nhập. Dạng này hai bên liền coi như là có liên hệ. Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Ám không kiến tộc đây là muốn lôi kéo hắn. Khách này khanh điện chủ lệnh bài ngươi có khả năng tiếp nhận. Bất quá cũng có thể không tiếp thụ. Đá Tát nhìn xem Chu Hạo nói. Khách khanh điện chủ sao? Chu Hạo cười cười. Đem lệnh bài tiếp nhận. Phân ra một tia linh hồn tiến vào trong đó. Tốt. Chu Hạo cười nói. Cảm ơn ngươi. Chu Hạo. Đá Tát xem Chu Hạo một điểm không do dự. Trong lòng có điểm cảm động. Trên thực tế trở thành ám không kiến tộc quần khách khanh điện chủ. Hoàn toàn xem Chu Hạo lựa chọn, gánh chịu, vậy sẽ phải trả giá tương ứng trách nhiệm. Ám không kiến tộc ngoại trừ bản tộc cường giả bên ngoài. Tự nhiên cũng lôi kéo những tộc quần khác cường giả. Thế nhưng tiếp nhận khách khanh lệnh bài vô cùng ít. Có phải là huynh đệ hay không? Chu Hạo cười nói. Hắn cùng Đá Tát cũng đã trải qua thời gian dài như vậy. Đối mặt ám không kiến tộc mời, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên là, Đá Tát trịnh trọng gật đầu. Chu Hạo cười cười nói, cái này là trước đó đại trưởng lão nói sự tình sao? Đá Tát gật đầu, nói, lệnh bài sự tình kết thúc. chúng ta ám không kiến tộc đi tới trùng điệp thành trì truyền tống trận đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể dùng xuất phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục